tám muôn kiếp thì thấy chúng sanh, còn trước tám muôn kiếp thì lặng lẽ không nghe thấy gì. Cho chỗ không nghe thấy là vô biên, chỗ có chúng sanh là hữu biên. Ba là hành giả xét nghĩ ba thì biết khắc cho là được tánh vô biên. Còn tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ta mà ta chẳng từng biết cái biết của họ, cho họ chẳng được tâm vô biên, chỉ có tánh hữu biên. Bốn là hành giả xét tột hành ấm là rỗng không, theo con đường mà tâm thấy được liền suy luận trong một thân của tất cả chúng sanh đều gồm có một nửa sanh một nửa diệt. Vậy rõ ràng những gì có trong thế giới là một nửa hữu biên một nửa vô biên. Do đó nghĩ chấp hữu biên vô biên rơi vào ngoại đạo mới làm tánh bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ tư lập nên luận hữu biên. Tức là bây giờ cũng là hành giả ở trong cái định, lúc này là tâm đã được định cũng khá, cho nên là gọi là bền vững ngưng nặng, cho nên ma không còn được gì để mà gọi là đến quấy, nghĩa là biết được tưởng ấm rồi, cho nên là ma không có gì để thực hiện. Thì bây giờ tự mình ở trong tâm lại sanh ra những cái chấp, cho nên ở đây gọi là xét cái cội gốc của các loài sanh, tức là cái cội gốc của sự sanh á, thì xem thấy được cái gọi là cái cội nguồn khởi động năng sanh, tức là thấy được cái chỗ hành ấm á, rồi ở trong cái phần nhị mà sanh so đo nghĩ tính, phần nhị tức là gọi là thời phần và địa vị đó, đây tức là gọi là hiển bài, gọi là hiển bài cái pháp giả lập. Phần nhị là cái chỗ hiện bài các pháp giả lập, thí dụ cũng như là sóng là phần nhị nó nổi động của nước, nghe sóng là cái phần nhị nó nổi động lên của nước, lìa nước thì không có cái sóng thật, tức là không có cái pháp thật gọi là sóng, như là sóng là cũng là cái giả lập, gọi là cái pháp giả lập chứ không phải thật. Thì ở đây thì gọi là ở trong phần nhị, thì phần nhị này có mấy phần, tức là phần nhị về ba mét là quá khứ hiện tại vị lai, rồi ở trong cái phần nhị thấy nghe, trong cái phần nhị người và mình, và ở trong cái phần nhị sanh diệt, thì trong đó mà sanh ra gọi là chấp vào và lập ra các cái lượng hữu biên. Hữu biên tức là có giới hạn, có biên giới. Một là thuộc về các phần nhị ba mét, tức là quá khứ hiện tại vị lai đó. Thì ở đây gọi là hành giả tâm nghĩ suy về cái đầu mối của sự sanh, thì thấy nó trôi chảy không có dừng, cho nên chấp quá khứ vị lai là hữu biên, chấp tâm tương tục là vô biên, tức là suy nghĩ thấy cái sự sanh đó nó luôn luôn nó trôi chảy. Bởi vì đây là thấy được cái hành ấm tức là nó sanh diệt liên tục, nó sanh diệt nhưng mà liên tục, nó trôi chảy không có dừng. Vậy thấy nó sanh diệt liên tục không dứt, vậy không biết đâu là bò mé, là cái liền chấp cho nó là vô biên, tức là không có bò mé, không có thế giới. Còn cái quá khứ thì nó qua rồi, cái vị lai thì nó chưa đến, cho nên chấp quá khứ và vị lai là hữu biên. Cũng là do cái suy luận, nhưng tức là đây là do so sánh đối đãi giữa hiện tại rồi với quá khứ và vị lai, giữa hữu biên với vô biên, chứ còn sự thật ở trên cái tâm thể gọi là tâm thể vô niệm thì nó đâu có ba thời gì đâu mà gọi là hữu biên vô biên. Cho nên ở đây cũng là thuộc về cái tâm sanh diệt, nhưng mà lại không biết làm chấp, cho nên ngày sau rồi ngày kết định là mê làm tánh bồ đề đó. Đó là cái thứ nhất gọi là ở trên cái phần vị ba mé. Thứ hai là ở trên cái phần vị thấy nghe, nghĩa là giả xem xét thấy được tám muôn kiếp á. tức là trong 80 kiếp thì thấy được chúng sanh trong đó. Còn trước 80 kiếp á thì lặng lẽ không thấy gì hết, tức là thấy giới hạn thôi. Về cái liền giáp cho cái chỗ không nghe không thấy gì đó là cái chỗ đó vô biên, còn cái chỗ mà có chúng sanh thấy được đó là vô biên. Như vậy thì cũng là cái suy luận rồi chấp, nghe không? Nghĩa là cái chỗ mà trong 80 kiếp thì mới là ở đây là cũng có cái định lực khá, nghe không? Cho nên là xét mà xét thấy tới 80 kiếp thì cũng là không bình thường, nhưng mà rồi sanh cái làm chấp đó là nó che lấp bồ đề, nghe không? Nghĩa là chỗ này là cũng căn cứ trên cái chỗ thấy nghe, nhưng mà thấy nghe có giới hạn, nghĩa là cái chỗ mà thấy được có chúng sanh á, thì vậy là thấy được có chúng sanh trong vòng 80 kiếp, cho nên là lập lên như vậy nó là hữu biên, tức là có giới hạn. Còn cái chỗ không thấy được thì gọi là vô biên. Cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm để cho mình thấy đừng có dội, nghĩa là gọi là chấp vào cái chỗ thấy nghe của mình, thấy nghe được một phần gì đó là chấp vào đó, tưởng đâu như mình như vậy là đúng là hơn hết rồi, nhưng mà không ngờ nhiều khi cái chỗ thấy nó giới hạn mà không hay nha. Xưa có một người đến trong tăng đoàn xin xuất gia, thì các vị trưởng lão các vị đó mới quan sát để xem cái gọi là cái ông này từ trước tới giờ đã có gieo căn làm gì không, bởi vì các vị xưa các vị này đều là những vị đại chứng quả, cho nên cũng có thần thông, cho nên các vị mới xét người mà có căn lành thì tu mới mới đạt được kết quả. Thì các vị đã lại quan sát được tới trong gần 80 kiếp, thì quán kỹ quán tới mọi người thấy rằng trong 80 kiếp thấy ông này không có căn lành gì hết, chứ không có căn lành nào hết, cho nên là các vị đó không cho chia. Thì ông này buồn khóc sau cái gặp Phật. Thì Phật có hỏi thăm, thì ông mới thưa ông phát tâm là xuất gia được cho các vị trưởng lão là không cho, cho nên ông buồn. Thì Phật nghe vậy là Phật cho xuất gia. Thì các vị trưởng lão mới thắc mắc, nghe từ trước giờ từ đường cho xuất gia thì cũng quá căn cơ của người thì mới cho, sao mà thấy ông này là không có căn lành gì hết mà Phật lại cho xuất gia. Thì Phật mới giải thích là các ông á thì chỉ có thấy trong vòng 80 kiếp thôi à, còn cái ông này trước 80 kiếp đó thì có một kiếp, thấy không, ông sống ở trong đó rồi một lần ông đi rừng, ông bị con cọp nó đuổi cái đèo cấp của ông, chạy ông leo lên cái cây thì cọp nó đến thì yêu cây quà mà cấu cây, ông sợ quá, lúc đó cái thì ông mới niệm nam mô phật. Thì Phật nói đó chính là có duyên như đó, cho nên là đó cũng là một cái căn lành, cho nên là cho xuất gia thì quả là xuất gia sao tu hành tăng đắc quả. Thì như vậy mấy vị trưởng lão là chỉ thấy có 80 kiếp thôi, nên là thấy ông trong đó không căn lành hết, còn Phật thấy thấu trước 80 kiếp nữa. Cho nên như vậy thì cái thấy của mình vậy mà chưa chắc, nghe không? Và ở đây cũng là để cho mình thấy nha, tại sao mà khi mà ông leo lên cây ông sợ quá, tiểu ông không nói gì hết mà ông niệm là nam mô phật, thì cũng nó có một cái chủ tử có cái hạt giống đó nên nó gieo vào trong ông đó, cho nên có những trường hợp có những người gọi là sai dụ gì đó, rồi cái họ thay dù bị phá gì đó, cái họ nghĩa là vào chùa thắp nhang hay là họ niệm Phật, thì đó cũng là một chút căn lành, đó. Thì ở đây là hành giả này thì cũng vậy, chỉ thấy trong lòng tâm kiếp, cho nên lời chấp đứng chỗ chấp đó mà còn che mờ cái tánh bồ đề. Còn cái thứ ba là gọi là thần vị bên người và ta, tức là hành giả này xét nghĩ ta thì biết khắp, cho nên là cho đó là tánh vô biên, còn tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ta mà ta lại không biết cái biết của họ, vậy thì họ không được cái tâm vô biên, tức là có giới hạn, mà chỉ có tánh vô biên thôi. Tức là xét rõ thì thấy là mình thì cái ta, cái thể này thì nó biết khắp hết, nó biết cả mọi người, nhưng còn mọi người thì là ở trong cái biết của mình, mà mọi người trong cái biết của mình, nhưng mà mình thì lại không biết cái biết của họ. Như vậy cái biết của họ mình không biết được, như vậy thì họ, tức là họ, cái tâm họ là có giới hạn, cho nên mình không biết. Thành ra như vậy thì gọi là lập thành, gọi là cái lượng gọi là hữu biên, tức là tất cả người là hữu biên, còn tánh của ta thì nó là vô biên, thì nó biết khắp hết. Thì như vậy cũng là thuộc về cái tâm, và cái tâm so sánh đối đãi cũng nằm trong cái tâm sinh diệt, tức là ở đây cũng còn nằm trong hải nám đó, chưa có ra khỏi. Đó là thứ ba. Còn thứ tư là cái phần vị sanh diệt, tức là hành giả bây giờ xét tội cái hải nám nó là rỗng không, tức là cái hải nám nó sanh diệt nhưng mà nó là rỗng không hơn, không có cái tánh thật, mà tuy nó rộng không nhưng mà bây giờ hiện tại đây á thì nó chưa có gọi là chưa có hết, chưa có dứt, cho nên nó cũng vẫn còn hiện gọi là hiện hữu, cho nên vẫn thấy nó sanh diệt liên tục chứ cũng chưa thấy không. Xét á thì tánh nó là rộng không, nhưng bây giờ thì nó là không phải không, nó vẫn còn đang nghĩa là liên tục sanh diệt đây chứ không phải không. Cho nên từ đó mới gọi là suy ra, thì tất cả chúng sanh cũng vậy đó, trong đó thì là có một nửa sanh rồi thì một nửa diệt, rồi cái thể xét rộng ra thế giới cũng vậy, cũng nửa sanh nửa diệt, cho nên là với kết luận thì một nửa sanh đó là hữu biên, một nửa diệt đó là vô biên, tức là chắc là chúng sanh thế giới đầu trong này đó là một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Bởi thấy là nghĩa là phần sao giống như là nó còn nó sanh nó hiện hữu, còn phần thì giống như nó giống không, cho nên đời cũng không có thấu rõ xác định được một bề kỹ, cho nên là chắc một nửa, coi như nửa này nửa kia, nửa hữu biên. Thì ở đây cũng là do suy luận rồi chấp trước, chứ không phải là thật giác ngộ, cũng vẫn còn nằm trong cái thấy sanh diệt thôi. Vậy thì tóm lại đây cũng là một việc cái kiến chấp hai bên đối đãi, chứ chưa phải là cái chánh trí, chưa qua khỏi cái tâm sanh diệt, tức là cũng còn nằm trong cái gọi là cái hành nắm. Cho nên là mà nhưng mà đây là những cái chấp nó cũng là vi tế, cho nên thì phải thấy thấu rõ cho để không có hơi lầm rơi vào con đường ngoại đạo. Đó là cái gọi là cái ngoại đạo thứ tư. Bây giờ thứ năm á là bốn thứ luận kiểu loạn. Kiểu loạn tức là nó cháo trở quanh co lung tung đó, không rõ ràng, gọi là nó càng nó cứng á, nó loạn để cho người ta không biết đâu người ta mắc kẻ mình. Là hành giả ở trong chánh định, tâm mới chân chánh nhưng lặng vững chắc, mà không còn được việc thuận tiện, mới xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động lăng sanh ở trong sự thấy biết sanh so đo nghĩ tính người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, theo sự nghĩ chấp hư vọng càng loạn ham. Tức là ở đây hành giả cũng vậy, khi mà xem thấy các hành nắm á, tức là cái chỗ đầu nguồn nó quay lượn lên sang á, trong sự thấy biết rồi sang sơ nghĩ tính rồi hành chấp, trong sự thấy biết này á, tức là như ngài hoàng thị đó, ngài giải nghĩa là do cái hành giả nghiên cứu cùng tổ cái hành nắm thì thấy cái chỗ nó hiện biết hiện thấy á, tức là cái chỗ hành nắm mà hiện biết hiện thấy được á, thì cho đó là nó sinh diệt. Còn cái chỗ là tưởng ấm nó đã hết, tức là tưởng ấm ở trước nó đã hết rồi, không còn thấy biết được thì cho nó là không sinh diệt. Nghĩa là cái hành ấm bây giờ còn thấy được đây thì nó là cái sinh diệt, còn cái tưởng ấm nó hết giờ không thấy được nữa thì đó là chỗ không sinh diệt. Cho nên ở trong đó mới so đo mới suy tính mà không giải quyết được rõ ràng. Sao mà có cái là sinh diệt, có cái là cũng không sinh diệt, không biết phải giải quyết sao, cho nên gọi là đắc càng đắc loạn á, cho qua. Thì đây là một á, là hành giả xem xét đầu nguồn sự biến hóa, thấy cái chỗ lưu chuyển dời đổi cho đó là biến, thấy chỗ tương tục cho là hành, thấy chỗ thấy được cho là sanh, chỗ chẳng thấy được cho là diệt, chỗ cái nhân tương tục tánh nó chẳng gián đoạn cho là thêm, còn chính trong chỗ tương tục có chỗ tách rời giữa cho là bớt, chỗ mỗi thứ sanh cho là có, còn chỗ thường thường mất đi cho là không. Lấy lý điều quán thấy mà dụng tâm thì thấy riêng khác. Cho nên có người đến cầu pháp hỏi nghĩa liền đáp: ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, lúc nào cũng đều nói rối loạn khiến người nghe không hiểu được nghĩa lý gì. Tức là đây là mấy sáu cái thứ cũng á, nghĩa là giả giờ xét nghĩa là thấy cái chỗ là hành ấm nó biến quá, nó lưu chuyển, nó giờ đổi, nó tương tục. Cho nên thấy hành ấm nó luôn luôn nó lưu chuyển, nó giờ đổi không dừng như vậy đó, thì vậy là cho là nó có biến, nó có biến, tức là nó giờ đổi không dừng. Nhưng mà tuy nó có biến nhưng mà nó lại liên tục không dứt, cho nên nó lại là hành. Biến nhưng mà là hành, bởi vì nó liên tục nó không có dứt, chứ không phải biến mà nó mất luôn. Rồi xét nó nghĩa là đến cái chỗ mà khi mà thấy được tức là nó tương tục đó, thì mình thấy được nó là sanh. Còn cái chỗ mà không thấy được, nó sâu kín, nó không thấy được, không thấy tới thì cho nó là diệt, vậy thì nó cũng có sanh rồi, nó cũng có diệt. Rồi xét đến cái chỗ cái nhân mà nó tương tục không có gián đoạn đó, tức là nó liên tục không gián đoạn, vậy thì mới thấy cho nó là gì, là nó có thêm, nó thêm tức là nó luôn luôn á, nó tương tục thêm, nghĩa là không gián đoạn, không gián đoạn, vậy tức là nó có thêm. Nhưng mà ở trong cái chỗ tương tục đó, tương tục chính là nó liên tục mà liên tục á, thì tức là ở khoảng giữa nó như nó có cái khoảng hở, khoảng hở cái giữa cái sự tương tục đó, thì vậy nó có hở tức là nó có bớt. Thì mới thấy là đây là cũng là tâm rất là tinh tế, mới thấy được cái chỗ đó, tức là thấy chỗ tâm niệm mình là liên tục nhưng mà trong chỗ liên tục đó cũng giữa có hở, mà hở tức là có bớt. Nhưng mà chỉ thấy trên cái tướng sanh diệt thôi, chứ nếu mà phải thấy sâu nữa không, sở dĩ mà trong sự liên tục gì đó thì nó có phần hở, và cái gì mà nó nói liền cái phần hở đó, nên mình nhảy được vào chỗ đó thì hay, nhưng mà lại không thấy được, cho nên mình nhắc cái gì là có thứ. Rồi xét cái chỗ mỗi thứ nó sanh khởi, vậy thì tức là mỗi thứ nó có sanh khởi, tức là nó có, rồi tuy nó sanh nhưng mà nó lại cũng là luôn luôn nó diệt, tức là miệng này miệng kia nó luôn nó diệt, tức là nó đi vậy, tức là nó là không vậy, nó cũng là vừa là có mà cũng vừa là không. Như vậy cho nên gọi là sáu thứ nhau, nó vừa biến vừa hàng, rồi vừa gọi là vừa sanh mà cũng vừa diệt, vừa thêm vừa bớt thêm nữa, là nó vừa có vừa không nữa, cho nên thấy không quyết định được chính xác. Tức là không giờ không quyết định được là giờ nó có hay không được nha. Rồi khi mà dùng cái lý mà quán thì thấy như là nó rõ ràng vậy đó, nhưng mà đến khi dùng tâm thì nó lại khác đi nha. Tức là mới thấy cái lý thôi nha, nhưng mà khi dùng mình dùng thì nó lại khác đi, không phải giống như cái chỗ mình thấy. Do đó mà gọi là thành gọi là khi mà có ai đến hỏi á, hỏi thì không biết làm sao mà đáp. Nếu đáp một bề á, một bên á thì sợ người ta bắt bẻ lại, cho nên giờ khi người ta đến hỏi á thì đáp cái kiểu nửa này nửa kia đó, thấy không, để cho người ta không biết đâu người ta bám cả gàng, cho nên gọi là cũng gọi là đáp bà ta là cũng sang cũng về, rồi cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, nói rối loạn vậy. Thì mới nghe đây cũng giống giống như thiền, nhưng mà xét kỹ là không phải, tức là đây là cũng nằm trong gọi là hai bên đối đãi, do cái tâm gọi là phân nhân, không rõ ràng, không có thấy chính xác, cho nên là cái đáp nó lộn xộn, nghĩa là từ cái thấy nó chưa có rõ ràng chính xác, cho nên là cái chỗ nói chỗ đáp nó cũng là rối loạn, làm cho người nghe nó không biết sao hiểu, không hiểu được cái gì. Đó là cái thứ nhất. Còn thứ hai á là hành giả quán kỹ tâm mình thì thường không có chỗ nơi nhân kiếm được từ cái không á, nên có ai đến hỏi chỉ đáp một chữ không, ngoài chữ không ra chẳng nói gì nữa. Nghĩa là xét thấy sao cái tâm mình á, ngay đó cái này nó sanh, sanh được ngay đó nó diệt, tức là vì đây là vào trong hành ấm này cho nên là thấy trong ngay đó cái sanh, vừa sanh cái là ngay đó nó diệt, nghĩa là không có chỗ nơi là cố định hết. Do nên là lấy cái chỗ không đó làm cái chỗ chính của mình, cho nên là cái ai đến hỏi thì chỉ nói không, mà không biết nói gì nữa. Thì đây cũng là gọi là cái không, mà đối với cái có cái chưa phải thật, nghĩa là cũng thuộc về gọi là có cái chỗ thấy, nghĩa là bám vào chỗ thấy đó là chấp, cho nên được đổ ngày có là ngày bảo ngày chí thành á, nghĩa là chẳng thấy bộ pháp mà còn thấy không, thì giống như mây nổi che nhầm, nghĩa là mình không thấy bộ pháp nào hết mà còn giữ cái chỗ thấy không á, thì vậy cũng là còn một lớp giống như mây nó che cái mặt trời chứ chưa phải thật, chưa phải thật giác. Chỗ này là chỗ rất là vi tế, đó là cái loại thứ hai. Còn cái loại thứ ba ở đây là thiếu cái thứ ba. Thứ ba là giả quán kỹ tâm mình thấy mỗi thứ nó đều có chỗ nơi, nhân đó nó có chỗ chứng được. Hãy có ai đến hỏi á thì chỉ đáp chữ là phải, ngoài ra không nói gì. Ở trên là đáp công, ở đây là đáp phải, thì mình thấy đó cũng là cái thấy đối đãi. Bởi vì đây là khi xét thấy cho tâm mình nó mỗi niệm nó đều có sanh, tức là đều có chỗ, rồi lấy cái có đó làm cái chuyện chính của mình, nên ai đến hỏi pháp thì đáp phải. Thì như vậy cũng là một bên. Ở trên đó là bám theo một bên cái niệm diệt, cho nên là đáp không. Ở đây thì bám một bên là theo cái niệm sanh, đáp phải, tức là cũng thuộc gì có không, đối đãi thôi, tức là cũng nằm trong cái tâm sanh diệt. Rồi cái loại thứ tư đó là hành giả thấy cả có và không, do cảnh nó chia sẻ nhiều nên tâm cũng rối loạn. Hãy có ai đến hỏi thì đáp cũng có, tức là cũng không. Trong cũng không chẳng phải là cũng có, nói là mình rối loạn tâm quý vị ấy. Tất cả đều nói lộn xộn dối ngụy, không cho người gạt đến cùng. Do cái so đo nghĩ chấp kiểu loạn hư vô này liền rơi vào ngoại đạo, mê lầm đến bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ năm, lập nên luận hư vọng, nghĩ si, chấp trước thiên đạo, phất tử kiểu loạn. Tức là cái loại thứ tư là thấy hàn nắm sao nó cũng có sanh, sanh rồi nó cũng có diệt, tức là có sanh rồi có diệt, rồi quán ra thêm thì muôn cảnh, muôn cảnh đó, nó lại chia sẻ nhiều thứ nữa luôn luôn, cho nên tâm nó càng rối loạn, không biết sao mà xác định được. Cho nên thầy ai đến hỏi thì đáp lộn xộn đó, để cho người ta không gạn với con được. Thì ở đây cũng do nghĩa là cái chỗ thấy nó cũng không có rõ ràng. Rồi sợ nghĩa là mình nói mà một bề đó thì người ta gạn lại cái thì quý đáp là không biết sao nữa rồi, cho nên là nói nghĩa là lộn xộn lung tung nữa đó, để người ta không biết đâu gạn, người ta gạn. Cho nên là người học thiền mà cái kiểu bắt chước đó, có thiền cũng vậy đó, nghĩa là mượn cớ rồi mình bắt chước thiền sư nên mình đáp cũng lung tung lộn xộn nữa đó, để cho người ta không gạn được. Thì như vậy sự thật là do tâm mình thấy chưa rõ ràng, nghĩa là sợ người ta bắt bẻ thôi, cho nên đây là đáp cái kiểu chạy trốn chứ không phải thật. Thì đó, cho nên đây gọi là rơi vào cái loại gọi là ngoại đạo, gọi là ngoại đạo thứ năm. Rồi đây còn cái loại thứ sáu là 16 thứ luận hữu tướng. Hữu tướng tức là có tướng á, tức là bàn giả ở trong cái định tâm chân chánh nhưng làm bền chắc mà không còn việc thượng tiện, bèn xét toàn cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn thường khởi động năng sanh thầm tính ở trong dòng sanh diệt vô tận, khởi so đo nghĩ tính, người ấy rơi vào tâm định thiên đảo, chấp sau khi chết còn có tướng. Tức là ở đây là theo cái dòng sanh diệt của cái hạnh nắm đó, nó sanh diệt liên tục không dứt, rồi sau đó cái mình suy nghĩ chấp như là sau khi chết thì nó cũng vẫn còn có tướng. Có tướng sao? Đây là thứ nhất đó, hoặc là tự giữ chặt thân mình, cái thì cho sắc đó là ta, nghĩa là bám lấy cái sắc thân này, sợ nó mất, cho nên cho sắc đó là ta, tức là chấp giữ nó cho nó lâu dài, nó bền vững. Vì nó là ta mà, cho nên ta phải giữ chặt nó luôn, là sợ mất nó, thì tức là mất ta luôn thì sao? Thì đó cũng là một cái gọi là hình thức chấp ngã, sợ phải mất cái ta này, cho nên đó là thứ nhất. Thứ hai là hoặc thấy cái ta tròn thấp bao trùm cả mọi nước, cho ta có sắc, cái kia cho sắc là ta, bây giờ cho ta có sắc, bởi vì thấy cái ta nó tròn thấp, nó bao trùm cả cõi nước. Cái này thì có khi người mà thấy lông con có dễ chấp này thấy giống như tâm mình cho nó trùm khắp hết, nhưng bao trùm cả cõi nước, nghĩa là mình quán thấy tâm mình mở rộng ra, nó bao trùm khắp hết cõi nước, vậy thì cái ta này nó có đủ sắc trong đó hết. Vậy tức là nó có sắc, mà có sắc thì tức vậy là có chỗ, tức là có thể thấy được nó, tức là ta có sắc thì gì có thể thấy được nó, cho nên đó cũng là cái chỗ lầm. Rồi thứ ba là hoặc là thấy các thị trần kia đều quay trở về cho ta, cho nên là cho là sắc thuộc ta. Nghĩa là bây giờ thấy là sao các trần cảnh ở trước hiện tiền đây á, nó rồi nó cũng đều quay về cho ta hết, nên mình hết, chứ nó không đi đâu. Vậy thì tức là sắc, mọi cái sắc đó nó đều thuộc về ta, vậy là cũng là sợ mất cái sắc, đó là cũng là bám giữ cái ta, tức là chưa rời khỏi cái tình chấp ngã. Rồi thứ tư á, hoặc là thấy ta nương ở các hành mà tư tục à, cho ta ở nơi sắc à, ta nương các hành mà tư tục á, tức là à, ở trong cái gọi là cái hành ấm này nè, thì cho nên là ở trong đó nó tiếp nối luôn, tức là nó có mặt, nó tồn tại trong đó à, vậy thì nghĩa là ta cũng ở nơi sắc hiện hữu đây thôi à, hay là ở trong các sắc đó nó cũng đều có ta, cho nên đây chắc là ta ở nơi sắc à, đó là nó là thuộc về sắc. Sắc nó có bốn thứ, cho sắc là ta, rồi cho ta có sắc, cho sắc thuộc ta, cho ta nơi sắc là bốn thứ. Người ấy đều cho bị chấp cho sau khi chết còn có tướng, cứ soi gần như thế thành có 16 tướng à, tức là sắc nó có bốn thứ như vậy, rồi thọ tưởng hành mỗi cái có bốn, nhân ra thành 16 tướng à, cho nên gọi là soi gần như thế thành có 16 tướng à, từ đó hành giả là chấp thiền não, rốt ráo là thiền não bồ đề, lúc đó là bồ đề, hai tánh đều cùng tồn tại với nhau, chẳng có đụng chạm nhau, do tình nghĩ chấp sau khi chết còn có tướng này, nên do là ngoại đạo mới làm bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập nên đường đi đảo nơi tâm về trong năm ấm sau khi chết còn có tướng tức là lan quanh lạnh quẩn cũng ở trong cái sắc ha, rồi cái thọ tưởng hành thức đó, rồi cái chấp sau khi chết còn có tướng, mà còn có tướng để chi à, để cho mình bám lấy, cho nên đó là cũng còn là cái tướng ngã ha. Rồi phiền não bồ đề, hai cái đều có tồn tại, tức là thật có phiền não thật có bồ đề, đó trên đó phải làm hả, tức là có cái phiền não rồi có cái bồ đề, hai cái đó cứ đuổi theo nhau, nó cùng mà tồn tại song song với nhau à, cho nên mà đây không biết hai thứ đều là cái tánh không thôi, nó giống cũng như là tối và sáng đấy, nó có tướng nhưng mà nó không có thực thể à, ví dụ nha, hãy có tối thì ta không có sáng, cũng như có phiền não thì không có bồ đề, có bồ đề thì không có phiền não, còn đây hai cái nó tồn tại song song thì tất nhiên là hai cái đều có thực hết à. Cho nên ở đây là chỉ là theo cái tình chất thôi, chứ mà không có thấy được ha, gọi là thấy thuộc bên trên ha, là cái mà thấy được cả hai, tức cả hai tối và sáng ha, ví dụ cả hai là thì nó bồ đề đó, cái mà thấy được cả hai đó thì nó không nằm ở trong đó, tức là không nằm ở trong thuộc tối và sáng à, thì phải thấy đến nữa mới thật. Còn ở đây thì chỉ là gọi là suy luận tưởng tượng chứ không có thực chứng ha, vậy là cũng còn nằm ở trong cái tình gọi là tình chấp ngã à, vậy thì mới cho thấy rằng cái mê này à, nó rất sâu, nó rất tế, mình không thể hồi hộp mà gọi là thông qua cái dễ dàng hay là để mình vui dưỡng nó, rồi cái cũng là sống ở trong cái ngã mà không có hay, cho nên ở đây cũng đưa vào được ngoại đạo à, tức là cho suy luận như đó, rồi cái đề chấp này sau khi chết nó cũng còn có tướng à, có tướng à, còn à, như Phật á thì thường thường có người đến hỏi Phật này sau khi chết này còn có hay không rồi đó à, tức là Như Lai cho khi chết là còn có hay không đó, thì ngày thường thường ngày không có đáp mà ngày im lặng à, để người ta không có làm chấp à. Đó là cái loại thứ sáu. Còn loại thứ bảy ấy, thì là chấp là vô tướng, tức là chấp tám thứ vô tướng à. Tức là làm giả ở trong chánh định, tâm chân chánh hương làm đủ chắc, ma chẳng còn được dịp thực tiện, bèn xét tội cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động tăng sanh thầm kín ở trong chỗ sắc thọ tưởng đã trừ diệt, với sanh so đo nghĩ tính người ấy rơi vào tâm niệm điên đảo, chấp sanh chết không còn có tướng à, tức là đây là đối với cái tên nghĩa là theo chỗ xét thấy rằng sắc thọ tưởng thì nó đã diệt rồi, nó đã không còn, cho nên giờ theo đó nó suy định, suy định thành ra cái, thành ra cái chấp, tức là người đó thấy sắc tâm đại diệt, thân hình không nhân tựa vào đâu, quán tưởng nó diệt thì tâm nó không còn gần một chỗ nào, thì rõ biết cái thọ đại diệt là chẳng còn kết nối, thì tánh của ấm đã tiêu tan, dẫu có cái lý sanh khởi mà không có thọ và tưởng thì đồng với cỏ cây thôi. Vậy thì cái thể chất hiện tiền đây còn chẳng thật có, thì sau khi chết làm sao còn có tướng, nhân đó nghiệm xét sau khi chết là không có tướng, cứ soi bằng như thế thành có tám thứ vô tướng. Tức là giờ thấy sắc ấm thì nó diệt, mà sắc ấm diệt rồi thì thân hết chỗ để nương tựa, vậy thì nó còn đây mà cũng như là không rồi. Còn cái tưởng ấm, tưởng ấm thì nó giờ cũng diệt rồi, nó diệt thì tâm cũng hết còn chỗ để mà buộc, tức là không chỗ để sanh khởi vọng tưởng được. Còn cái thọ ấm nó cũng diệt, mà thọ ấm ở giữa sắc và tưởng á, cho nên nó không còn chỗ để kết nối để mà cảm thọ nữa. Vậy thì ba chỗ này, tức là sắc, rồi thọ, tưởng đều không đó rồi. Giờ thì chỉ còn có cái hành, tức là hành ấm đó, hành tuy nhưng mà hành tuy nó còn đó, nhưng mà nó cũng mất hai chỗ kia, giống như nó mất cái chỗ bát rồi, mất chỗ đứng rồi, cho nên nó có như không. Như vậy thì mới xét tới cái lui thì thấy hiện tiền ở đây, thì cái tướng sanh tử này nó còn không có thật có, nghĩa là hiện bây giờ còn đây nó còn không thật có, thì sau khi chết thì làm sao có được. Cho nên là sắc thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng hành bốn thứ, bốn thứ xét thấy đều không, hiện tại không, rồi sau khi chết thì về tức là không nữa. Cho nên đời mỗi cái thì nó đều có tức là bốn cái mà xét hiện tại không, rồi vị lai không, cho nên nhân lên thành tám. Thì như vậy nghĩa là xét rõ bây giờ ngay hiện tiền đây nè, thì cái tướng sanh tử này nó rõ ràng nó không thật, không được có gì hết. Thì vậy sau khi chết rồi làm sao thành có được, cho nên là mình chấp là sau khi chết đó, là không có tướng đó. Mà sanh tử không, đã không có thì niết bàn làm cho có, vậy là cũng không có niết bàn luôn. Cho nên đây từ đó hành giả vật chất niết bàn nhân quả tất cả đều không, chỉ có tinh xuông rốt ráo đoạn diệt hẳn, do tình nghĩ chấp sau khi chết không có tướng nên rơi vào ngoại đạo mới làm tánh bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập nên đường điên đảo nơi tâm, cho năm trong năm ấm sau khi chết là không có tướng. Tức là về chấp là sau khi chết nó không còn có tướng gì hết. Như vậy thì đây cũng là do cái có rồi suy đến cái không. Tức là từ cái có hiện tại đó là cái định suy luận, suy luận cái thì đến cái không thành chấp, chứ không phải là ngộ được cái tự tánh xưa nay của mình, tức là tự tánh xưa nay nó chưa được có sanh tử niết bàn mà. Hay là cái niết bàn nó là ở ngay trong tự tánh thôi, chứ nó không phải là ở đâu, không phải là hoàn toàn không có gì hết. Còn đây là suy luận rồi thành chấp, cho nên một gì cái gọi là chấp không đối với chấp có. Vậy thì nó cũng nằm trong cái niệm sanh diệt có không, chứ chưa thấy thực được cái vô tướng thực. Còn cái vô tướng thực á thì sao? Ví dụ như là ngày Tĩnh Quyền, Tĩnh Quyền ngày đến ngày hỏi thì chưa chung quá ở trên á, hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng. Thì ngày Lương Lên Như Quán ngài mới chỉ cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài nói cái này là do Ngô Sử Sĩ vẽ, tức là do Ngô Sử Sĩ ông vẽ. Thì ngài Tĩnh Quyền nghe về cái thì liền suy nghĩ để mà thư tiết đó, thì ngày du quán, ngày vừa thấy vậy thì ngày nhanh miệng với ngày bảo cái này có tướng, cái kia không tướng. Thì nhân đó là ngày cái việc này có tình việc đã bắt đó, thì phải thấy được cái công tướng đó thì mới là cái chỗ là sáng tỏ. Vừa suy nghĩ tức là có tướng, suy nghĩ là cái tâm niệm có tâm niệm là cái có tướng, nhưng mà ngay cái kia là công tướng, đều thấy được cái công tướng kia đó, thì cái đó mới thấy được thật cái chỗ vô tướng. Còn ở đây là bám chấp cái thì do cái có rồi suy luận đến cái không, rồi chấp là vô tướng thì thôi, chứ không phải là cái thật, cho nên cũng nằm ở trong cái tâm sinh diệt. Đó là cho nên là cũng rơi vào một cái lần ngoài đạo, một lần ngoài đạo thứ bảy. Còn cái lỗi thứ tám là chấp là tám thứ đều chẳng phải, tức là hành giả ở trong chánh định tâm chân chánh ngưng lặng vững chắc, ma không còn được nhiều thượng tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn thường khởi động năng sanh thầm kính trong khi hành ấm, còn mà gồm thọ và tưởng diệt liền nghĩ chấp cả hai có và không, tự thể phá hoại nhau, người ấy rơi vào đường tiên đạo, chấp sau khi chết cả hai đều chẳng phải, tức là phủ nhận cả hai hết. Nghĩa là đây là do thấy cái hành ấm thì nó còn đó, bây giờ chưa qua được hành ấm cho nên thấy hành ấm nó còn đó, nhưng mà nó lại gồm cái thọ và tưởng đại diện, tức là nó có nhưng mà gồm cả cái không kia. Đó vậy thì hai cái có và không đó, đây là hai cái có không nó tự thể nó, nhưng mà nó phá hoại nhau, nghĩa là một cái thì còn một cái thì mất, hai cái thì cái này nó phá cái kia. Cho nên vậy thì liền chấp là vậy thì sao chết rồi, nghĩa là không cả hai hết, tức là phủ nhận cả hai á, cho nên người chẳng phải có cũng chẳng phải không. Nghĩa là giới hành ấm thì nó hiện nó còn đây, vậy thì nó là có. Còn ba cái ấm kia mà gần là thọ và tưởng thì nó là diệt, mà diệt tức nó là không. Nhưng mà bây giờ đây hiện nay á nó là không, nhưng mà trước kia thì nó là có, tức là trước đó nó có nhưng mà bây giờ thì diệt nó thành không. Còn cái là hiện nay có là cái hành ấm đây, nhưng mà rồi sau nó cũng thành không luôn. Cho nên là do đó là cái suy tính là cái từ người chấp. Ở đây trong sắc thọ tưởng ha, trong sắc thọ tưởng hành giả thấy có mà chẳng phải có, rồi trong hành ấm giờ đổi xem thấy không mà chẳng phải không. Tức là cái sắc thọ tưởng đó, thấy nó có tức là trước nó có nhưng bây giờ nó không rồi, còn cái hành ấm là giờ đổi thì tuy nghĩa là nó không, nhưng mà bây giờ nó hiện còn đang nghĩa là biến chuyển này, nó sinh diệt bây giờ đổi này cũng đang còn hiện hữu đây cho nên nó cũng không phải không. Vậy thì cho nên là cứ soi vào như thế, cùng vào các ấm thành ra tám tướng đều chẳng phải có chẳng phải không, tùy gặp một duyên nào đều nói là sau khi chết là có tướng không tướng. Nghĩa là mình theo đó cái là xét nghĩ cái gọi là cái có, mà cái có đang hiện hành của hành ấm đây thì nó sẽ phá, tức là nó phá cái không của ba ấm trước, nghĩa là hành ấm nó có cho nên nó phá cái không kia, còn cái không của ba ấm trước đó, thì nó lại phá cái có căn này của hành ở đây. Cho nên chỗ này gọi là cái chỗ gọi là tự thể nó phá hoại lẫn nhau. Cho nên đây gọi là hành ấm, gọi là do hành giả nghĩ xét tánh các hành đó, nó dời đổi không thật, nên tâm tỏa rõ không suốt, cho có và không đều chẳng phải, hư và thật đều sai, bởi tình nghĩ chấp cho cái chết đều phủ nhận chả có không, tương lai mà mình không thể nói được, nên rơi vào ngoại đạo mê làm bồ đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ 8, lập nên đường đi đạo nơi tâm chắc là năm ấm sau khi chết đều chẳng phải có không. Nghĩa là xét kỹ cái có của các hàng ấm đây, nó đang có đây, nó đang hiện hành đây, thì vì nó có là nó phá cái không của ba ấm trước, tức là sắc thọ tưởng, rồi cái không của ba ấm trước đó, thì nó không, cho nên nó lại phá cái có đang hiện hành của cái hàng ấm này. Vậy thứ hai cái nó chúng ta nó phá quả, nó phá lẫn nhau, cho nên rồi đây gọi là tự thể nó phá hoại lẫn nhau đó. Do đó là vậy thì xét chung lại bốn ấm đó, thì nó cũng chẳng phải có mà cũng chẳng phải không đó, tức là đúng là thành chấp, do suy luận thành chấp đó. Ở đây nó là do tâm tỏ rõ thông suốt, cho có và không được chẳng phải. Bởi vì hành giả xét thấy cái hành ấm đó, thì nó dời đổi nó không thật, cho nên tâm nó rõ không được chỗ đó, nhưng mà nó lại là hiện hữu không mất, tức là dời đổi không thật nhưng mà nó là hiện hữu nó không mất. Vậy thì sao nói là có hay không, cho nên nó giống như chẳng phải có chẳng phải không, cho nên tâm nó không có quyết định được rõ ràng là thật có hay là thật không. Do đó mà về suy luận ra thành là chấp là chẳng phải có chẳng phải không. Thì cái chẳng phải có chẳng phải không này là suy luận, nghĩa là suy luận mà chấp, chứ không phải là cái tâm mà vượt qua có không. Nghĩa là không phải là thật sự giác ngộ, cho nên đó là còn trong cái tâm sanh diệt, cho nên rơi vào ngoại đạo. Chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Cho nên mình nhiều khi rồi trong thiền định nó tâm yên viên, yên viên là cái thì nó lại khởi ra cái niệm, nó suy nghĩ gì đó, suy nghĩ là thấy được gì đó, là cái theo đó mà chấp đó, là rơi vào ngoại đạo, tức là đi vào đường tẻ. Đó là cái luận 8. Rồi cái luận 9 á là bảy thứ luận đoạn diệt. Tức là các hành giả ở trong chánh định, tâm chân chánh lương đẳng được chắc, ma chẳng còn được diệt thực tiện, bèn xét đầu cội nguồn các loài sanh, xem đầu nguồn khởi động năng sanh thật tính đối với thân đời sau không còn nữa, sanh sơ ra nghĩ tính người ấy rơi vào bảy thứ luận đoạn diệt, là hoặc chấp thân đoạn diệt, hoặc chấp dục hết là đoạn diệt, hoặc là khổ hết là đoạn diệt, hoặc là vui tột cùng là đoạn diệt, hoặc là xả tột cùng là đoạn diệt. Cứ soi bằng như thế cùng đoạn đến bảy mé hiện tiền đều tiêu diệt, diệt rồi không còn sanh trở lại. Do tình nghĩ chấp sau khi chết đoạn diệt này, hành giả rơi vào ngoại đạo mới làm tánh bồ đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ 9, lập nên đường thiên đạo nơi tâm chấp trong năm ấm sau khi chết là đoạn diệt. Tức là ở đây xét thấy cái hành ấm nó là niệm niệm, nó dời đổi luôn, không có dừng, không có thường trụ. Cho nên là chấp là như vậy thì nó là rốt ráo nó sẽ đoạn diệt hẳn thôi. Do đó là từ cái chỗ đó nó suy luận ra thành ra bảy cái thứ luận để mà chấp thành đoạn diệt. Đây là thứ nhất là thân, đây tức là một là chấp thân đoạn diệt, tức là sao, thân đoạn diệt đây tức là chỉ cho cái thân người trời đó, người trời ở tuổi bất dung đó, người trời bất dung đó là thứ nhất là gọi là thân chết rồi thì cái ngã là nó cũng tiêu luôn, không còn sanh trở lại nên gọi là diệt. Rồi cái thứ hai á là chấp dục hết là đoạn diệt á, dục hết đây á là chỉ cho cái cõi trời sơ thiền, tức là sơ thiền là ly dục sanh chỉ đã á, cái cõi đó là về cho về cái ngũ dục mà được cái vui, cho nên đó gọi là ở đây thì gọi là chấp vào cái cõi trời đó là đoạn diệt. Rồi cái thứ ba là khổ hết là đoạn diệt, khổ hết là đoạn diệt đây là chấp này thuộc về cõi trời nhị thiền, nhị thiền là khi hết là đoạn diệt luôn. Rồi cái vui tột cùng là đoạn diệt á là cái chấp này là thuộc về cõi trời tam thiền, bởi vì tam thiền gọi là ly thủy diệu lạc á, cái cõi trời này nó cái vui rất là vui và vui tột cùng đó, thấy không? Rồi cái thứ năm á hoặc là xả tột cùng là đồng diệt, xả tột cùng là đồng diệt có trời tứ thiền và vô sắc, như vậy tức là chấp bảy chỗ này là cuối cùng người trở về chỗ đồng diệt là mất hẳn, không còn trở lại nữa. Vậy tức là thân diệt là đồng diệt người và trời ở dục giới đó là hai, rồi cõi trời sơ thiền, cõi trời nhị thiền, tam thiền, đó là năm, xả tột cùng là tứ thiền và cõi vô sắc đó là bảy, tức là bảy chỗ này là cuối cùng mà trở về chỗ đồng diệt hết là mất hẳn, không còn trở lại. Và như vậy cho nên đó là thành cái chắc, nếu chắc như vậy đó thì tức là mình khỏi cần tu, bởi vì năm ấm này như vậy nó là khi mà nó chết rồi ra thì nó mất luôn, nó không còn trở lại nữa, thì giống như là biết hẳn rồi, vậy còn gì phải tu chi nữa, giống như là hết sẽ tử, cho nên đó là cũng là cái chết nguy hiểm. Cái chết này cũng do là cái suy nghĩ giờ luận ra từ chấp, đó là cái chấp về đoạn diệt. Còn cái thứ 10 á là chấp năm thứ niết bàn hiện hữu, tức là các hành giả ở trong chánh định tâm chân chánh ngưng lặng vững chắc mà không còn được việc thực tiện, bèn xét tụng cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động lăng xăng thầm tính đối thân còn có ở đời sau, sanh xoa loa nghĩ tính người ấy chơi vào năm thứ lượng về niết bàn. Tức là đây là năm thứ lượng chấp về cái niết bàn hiện hữu, tức là còn ngay đây nè là niết bàn. Một là hoặc nhận dục giới làm chỗ chuyển về tương tự chân chánh, bởi do xem thấy cảnh giới trên đó sáng suốt tròn khắp mà sanh tâm gọi là mến luyến. Tức là lấy cái cõi trời ở cõi trời thuộc về cõi dục đó chấp đó là cái niết bàn, tức là dục giới cõi trời dục giới là niết bàn. Bởi vì sao lấy cái vui, tức là trên đó lên vui nó không phải cầu niết bàn đâu nữa, bởi vì gọi là sanh lên cõi trời dục đó trên đó là vui quá, nhưng mà lấy cái cảm nội vui đó cho đó là niết bàn, cho nên mới thấy cái đó là cái nguy hiểm. Rồi cái thứ hai á là hoặc nhận cõi sơ thiền làm niết bàn vì nó vốn không có lo buồn, tức là cái chất cái cõi trời sơ thiền, bởi vì cõi sơ thiền đó là gọi là xa về cái ngũ dục, gọi là ly thủy ly dục chuyển sang nghĩ lạc á, cho nên vậy thì lấy chất cái vui của cõi sơ thiền đó là niết bàn, bây giờ đó là không còn lo. Nhưng mà đâu biết đây là do cái sức gọi là xả ly thôi, nhưng mà khi cái sức xả ly nó hết thì nó cũng rơi trở lại là trong luân hồi, tức là hết tuổi thọ lên bây giờ đã biết là luân hồi thôi. Rồi cái thứ ba là một nhận là cõi nhị thiền là niết bàn vì tâm trên đó không có khổ, Nghĩa là sao? Bởi vì khỏi vị thiền á, là đây là do cái sức định mà nó được vui, gọi là định sanh thị lạc á, do định mà vui, cho nên nó cũng không có khổ. Nhưng mà lấy cái vui đó chắc có định bàn, mà cũng không biết là cái vui này cũng do cái sức định mà nó tạm được vậy thôi. Khi mà hết cái định đó rồi, hết tuổi thọ rồi cũng sanh trở lại, cũng không phải là cái bàn thật. Rồi hoặc hoặc là nhận cái cõi tam thiền làm niết bàn vì luôn theo cái vui tổn. Tam thiền tức là cái chỗ gọi là ly thể diệu lạc á, cái đó được cái vui rất là vi diệu, thì chắc đó là niết bàn. Nhưng mà đây cũng là còn có cái cảm thấy vui, mà còn có cảm thấy vui thì cũng còn nằm ở trong sinh diệt, mà không có hai, thì chắc đó đến khi là hết cái sức định này rồi hết cái tuổi thọ đó là cũng chết trở lại trong sinh tử. Rồi cái kế nữa là hoặc nhận là đổi tứ thiền làm niết bàn vì hai thứ khổ vui đều mất, chẳng bị luân hồi sinh tử. Tức là chấp cái cõi tứ thiền làm niết bàn, bởi vì tứ thiền gọi là xả niệm sanh tịnh đó, xả được niệm khổ vui, rồi trụ lên tâm xả. Thì đây cũng là do cái sức định nó làm được vậy thôi, chứ cũng không phải thật. Nhưng mà lấy đó là làm cái chỗ nương tựa an ổn. Khi mà sức định nó hết, cái tuổi thọ nó không còn, cái vị cũng sanh trở lại, cũng chịu khổ, tức là vào trong dòng luân hồi. Cho nên đó là cũng là cái đây là cũng là cái làm chấp. Cho nên đây là hành giả mê mờ của trời vũ đậu nhận hiểu là vô vi, cho năm chỗ đó là an ổn, lấy làm chỗ tương tựa thù thắng, xoay gần như thế năm chỗ là hoàn toàn do tình nghĩ chấp năm thứ niết bàn hiện hữu sẽ rơi vào ngoại đạo mê làm đất bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ 10, lập nên lượng thiên đạo nơi tâm chấp năm ấm, tức là chấp trong năm ấm năm thứ niết bàn hiện hữu. Thì đây trong cái bộ luận bà sa đó, trong đó có giải thích năm thứ niết bàn này, năm thứ thiện pháp niết bàn đó, tức là ngoại đạo chấp rằng á, tức là đây có những ngoại đạo chấp nếu mà đối với hiện tại đây á, cái ngã tức là cái ta này á, nó cảm thọ an lạc, cái an vui đó, thì do cảm thọ an vui đó thì đó là được niết bàn. Tức là chấp niết bàn là do là cái chỗ mà cái ngã nó cảm thọ an vui lên. Còn nếu mà cái ngã nó có khổ á, thì chẳng được gọi là niết bàn vì chẳng được an vui. Cho nên thứ nhất á, là nó khởi niệm ta đây là thanh, tức là cái thanh tịnh giải thoát, lìa khỏi tất cả cái tai hoạn của ta đây nè, thì gọi là hiện thọ dụng cái vui ngũ dục di diệu, thì cái ấy gọi là được thiện pháp niết bàn. Tức là chấp cái thứ nhất á, là mình gọi là lìa khỏi cái tai hoạn, lìa khỏi cái ngũ dục, thọ dụng được cái vui di diệu, thì vậy thấy cái vui đó cho đó là thiện pháp niết bàn. Tức là cái đây là cái thứ nhất là chấp nhận khổ dục đó là niết bàn. Còn cái thứ hai là do hay thấy cái lỗi của các dục, họ liền khởi niệm cái vui mà do dục sanh á, nó là chỗ các khổ đi theo, có nhiều cái quán ngại, thì cái vui mà tự tỉnh sanh á, nó mới là di diệu tự tỉnh, không có các khổ đi theo, liền các quán ngại. Cho nên khởi cái niệm ta đây là thanh tịnh giải thoát, liền khỏi các tai hoạn, gọi đó là hiện an trụ cái tỉnh lự đầu tiên, gọi đó là thiện pháp niết bàn, tức là sơ thiền, tức là chấp vào cái vui của sơ thiền á là niết bàn. Còn cái thứ ba là hay thấy các dục rồi tầm tư tức là giác quán á, thì nó còn có giác còn có quán là còn có lỗi, cho nên họ mới khởi niệm là ta đây thanh tịnh giải thoát, lìa khỏi các tai họa, gọi đó là thiện an trụ nơi đệ nhị tịnh lự. Đệ nhị tịnh lự tức là nhị thiền á, thì lúc đó gọi là thiện pháp nhất lạc, tức gọi là chấp cái chỗ nhị thiền á là thiện pháp nhất lạc. Cho nên mấy chỗ này nhiều khi là có những người mà không có nắm vững á thì cũng dễ lầm á, tức là chấp vào sơ thiền nhị thiền đó, đó là cái chỗ nhất lạc. Có khi có người đã chấp lầm sơ thiền nó là tu đà hoàn, rồi nhị thiền nó là tứ đà hàm, tam thiền a la hàm, tứ thiền a la hán. Ở đây cái thứ tư là hay thấy lỗi lầm của các dục, tầm tư là giác quán và hỷ, cho nên họ mới khởi niệm là ta đây thanh tịnh giải thoát về khỏi tất cả tai hoạn. Vì vậy gọi đó là an trụ trên đề tam tĩnh lự, đề tam tĩnh lự tức là tam thiền, lấy đó gọi là thiện pháp niết bàn. Và cái thứ năm là chấp vào cái tứ thiền, nghĩa là chấp vào tứ thiền gọi đó là thiện pháp niết bàn. Như vậy thì nghĩa là do cái tình chấp đó cho nên đây gọi là mê mờ cõi trời vũ lậu, nhận đó là vô vi. Tức là những cái chỗ này là đúng ra thì đây cũng thuộc về là cái thiền phàm phu thôi, tức là phàm phu thiền, do tu các thiền này rồi họ mới là mong cầu sanh lên cõi trời đó, cho nên được sanh vào trong các cõi trời gọi là tứ thiền đó. Rồi hết, khi mà hết cái chức định, hết cái tuổi thọ đó rồi cũng rớt trở lại trong luân hồi sanh tử, cái không phải những hoàn thành. Thì vậy đó là do chấp làm thôi. Đó là cũng là gọi là đây gọi là năm thứ gọi là chấp về niết bàn thiền hữu, cũng rơi vào trong lời ngoại đạo. Mình là phải biết kỹ để không có làm. Giờ tới đề kết, ngài mới Phật mới khuyên giải anh ăn mười thứ cuồng giải trong thiền định như thế đều là do tâm dụng công giao chen với hàng ấm nên hiện ra cái tình ngộ này. Chúng sanh mê muội chẳng được xét nghĩ, khi gặp trường hợp này hiện ra trước bèn nhận lấy cái mê làm hiểu, tự cho mình đã lên bậc thánh, mắt đại phật tử thành rơi vào địa ngục vô giá. Tức là đây là thuộc về cuồng giải, tức là trong thiền định rồi cái thiền mới sanh thấy được chút rồi đó, cái gọi là cho là mình hiểu, nhưng mà đây gọi là cái hiểu điên cuồng hơn chứ không phải là cái thật hiểu. Trong này còn mang cái ngã trong đó, chứ chưa có hết cái ngã, cho nên là cũng nằm ở trong cái sinh diệt, nhưng mà lại làm cho mình là ngộ. Cho nên ở đây gọi là thuộc về gọi là cái gọi là hiện ra cái tình ngộ. Tức là cái ngộ này thuộc về tình ngộ chứ không phải là thật ngộ. Cái ngộ còn trong cái tình chấp, còn trong cái tình thức, chứ chưa phải thật ngộ. Cho nên chấp vào đó rồi phải cho mình là kiếm được cái thiền hoặc là đang ngộ đạo, thì đó là tự mình đọa. Cái đây là chúng sanh mê muội không có xét, khi gặp những trường hợp đã diễn ra trước cái nhận lấy, rồi nhận lấy cái mê thì làm cái hiểu, từ trong mình là lên ra một tháng rồi, rồi mắc đại dị ngữ đó, cho ta đây là một chiến thắng này kia rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt lộ, các ông phải đem lời Như Lai truyền dạy trong đời mà pháp, khiến cho các chúng sanh giác rõ nghĩa này, không để cho ma nơi tự tức là nơi tâm tự chí nên tội chướng sâu nặng. Hãy giữ gìn che chở cho hành giả, tiêu diệt tà kiến, giúp cho họ thân tâm giác rõ nghĩa chân thật đối với đạo vô thượng, chẳng kẹt vào lối rẽ, khiến họ tránh khỏi tâm mong được chút ít cho là đủ, làm mẫu mực thanh tịnh tiến đến bậc đại giác luôn. Nghĩa là Phật cũng nhắc nhở giờ các ông phải đem lời Phật đó đem truyền dạy trong đề lập pháp này khiến cho những người chúng sanh mà tu gọi là nhất là tu thiền định này không có mắc kẹt, gọi là không để cho ma ở nơi tâm nó tự giết lên. Ở đây thì không còn ma bên ngoài mà là ma nơi tâm nó giết lên, tức là cái hành chấp này hành chấp lắm mà nó ngăn chướng bồ đề, hãy giữ gìn che chở cho hành giả để cho họ giúp những cái tà kiến, tức là những cái thấy sai lầm, những cái thấy nghi lạc, giúp cho thân tâm họ được giác rõ cái nghĩa chân thật. Mà đối với cái đạo là đạo vô thượng đó, không có kẹt, không có chơi vào, không có lối lẻ. Ở đây thì hành giả có cái sức thiền định, tức là có sức thiền định cho nên là mới giúp được cái sắc ám là thọ ám tưởng ám thì đâu phải là dễ, nhưng mà cái hành ám này nó còn chưa giúp được, mà rồi để mà chơi vào lối lẻ thì cũng là một cái rất là đáng tiếc, cho nên là phải giúp đỡ cho những cái người tu như vậy đó họ được đi thẳng đến đạo bồ đề. Cho nên đây gọi là tiến đến bậc đại giác luôn, chứ không chơi vào lối lẻ, là Phật đang cần nhắc nhở. Đó là thuộc về gọi là hành nắm. Cho nên những cái chỗ này thì nó cũng thuộc về tế nhị. Mình thì chưa qua khỏi cái thọ tưởng, mà rồi có khi thì lại sanh tâm là cũng lên ngã mạng rồi, hoặc là tưởng mà tự mãn rồi, chưa gì cho mình cũng là được đạo thế này thế kia rồi. Còn ở đây là tới cái hành ấm này mà cũng còn có những cái mê, những cái làm vi lễ đó, cho nên mình học rồi để mình mới kiểm lại mình, mà luôn luôn khiêm tốn rồi xét kỹ để mình luôn luôn mình thẳng tiến và không có rơi vào trong các cái gọi là đường rẽ, không có rơi vào trong các kiến chấp. Ở đây gọi là cũng không có tránh khỏi về cái tâm gọi là mong được sức ích cho là đủ, và đó gọi là cái ma thuộc về ma hà nắm. Giờ thì qua tới thứ tám, chỗ này thì càng ghi tế hơn, tức là ana hành giả tu các định kia khi hành nắm hết cái then chốt đồng phần, tức là cái then chốt chung á, sanh khởi giấy động lăng xăng thầm kính của các loài thế gian kia bỗng dưng xé tan diền mối nhỏ nhiệm sâu kín, dòng mặt nghiệp báo cho nặng của Bồ Đạt Già La đã dứt hẳn sự cảm ứng đối với bầu trời niết bàn sắp được rất sáng tỏ. Như sau khi gà kẻ sáng nhìn qua khu đông đã có sắc sáng, sáu căn rộng lặng không còn rong ruổi theo trần, trong ngoài sáng tỏ lặng trong vào không chỗ vào, đạt sâu đầu mối họ mạng của 12 loài chúng sanh trong mười phương. Hành giả đã xem thấy từ chỗ nguồn chấp các loài chẳng còn thu hút, đối trong mười phương đã được đồng nhất sắc sáng không bị chìm ẩn, chỗ sâu kín hiện bày ra. Đây gọi là phạm vi của thứ tám. Tức là bây giờ đây nghĩa là cái hành ấm thì nó lộ ra hết rồi, thấy bây giờ thấy cái then chốt của chúng sanh, gọi là then chốt mà chung đó của chúng sanh để sanh ra các loài chúng sanh, nhưng mà bây giờ đây là chỉ thấy thôi chứ chưa phải là biết hết, cho nên đây gọi là cái then chốt mà đồng phần á, cái chút chung mà sanh khởi á, thì thấy được cái then chốt đó, xé tan cái gì mỗi nhỏ nhiều sâu kín, tức là vừa dứt được cái hà nấm. Hà nấm là cái địa điểm sanh diệt đó, cho nên dứt được cái hà nấm đó, thì cái dòng mạch nghiệp báo sau này của Bồ Đạt Già La nó không còn cảm ứng. Bồ Đạt Già La tức là dịch là nhân của chúng sanh á, hay là sát ra thủ thú đó, nó là cái gọi là trong đồng tử bộ chất, giống như là trong năm ấm có cái bộ đặc giờ la, giống là cái cụ thể hay giống cái ngã thể đó. Cho nên ở đây thì nó là trong cái dòng người báo cho nàng của bộ đặc giờ la, giống như của cái ngã thể đó, nó giúp cái sự cảm ứng, nghĩa là cái chỗ nghiệp báo cảm ứng đó nó giúp, bởi vì đã gọi là để chuyển được cái hành ấm sanh diệt, cho nên bây giờ đối với cái bầu trời niết bàn sắp được sức sáng, giống cũng như là gà cái sáng rồi nhìn vào phương đông là có sắc sáng rồi, tức là ở đây là bầu trời niết bàn đã có lầu cái tin tức, cho nên gọi là nhìn vào phương đông giống như là có cái sắc sáng nó lộ ra, có tin tức của cái buổi bình minh, nghĩa là cái đêm tối vô minh từ vô thủy đó, bây giờ nó lộ hơi lộ sáng ra rồi, cái có tin tức rồi, nghĩa là cái bình minh của niết bàn nó sắp bắt đầu, nhưng mà nó chưa lộ ra hoàn toàn, bởi vì nó còn có thức ăn, nó còn có gian chút và cái thức ăn thì đến đây gọi là sáu căn chống lạnh, nó không còn gieo rồi trong ruổi theo các cái trần, bởi vì để giúp được cái hàng ấm rồi, rồi trong ngoài nó sáng tỏ lạnh trong, vào rồi gọi là vào không có chỗ vào, bởi vì hàng ấm hết thì tức là cái sinh diệt ở bên trong nó đã dừng, xe điện bên trong nó dừng, cho nên những cái tiền đàn bên ngoài không có chỗ để lôi cuốn mình nữa, cho nên là sáu căn nó chống lạnh, mà vậy thì sáu căn chống lạnh bên ngoài đàn nó không lôi cuốn, cho nên là trong ngoài nó được sáng tỏ, được lạnh trong, thì tâm đến đây nó mới rất là vừa sáng vừa lạnh đó. Đây gọi là trở lại cái nguồn chân, cho nên nói vào nhưng mà là vào không chỗ vào, bởi vì sự thật là do mình mê rồi mình quên quên cái chân thật, rồi cái theo cái dòng sinh tử đi hoài đi hoài sống vào trong cái tình thức, rồi dẫn đi trong cái sinh tử về già, bây giờ giác để mình nhớ trở lại sống trở về thì giống như là mình thể nhập vào, nhưng mà sự thật đây là cái thật của mình sẵn có từ xưa mình quên thôi, cho nên mình vào mà sự thật là không có chỗ vào, không vào đâu hết, chứ còn thấy có chỗ vào đó thì lại còn lớp mê nữa, tức là còn có chỗ để cho tâm nó bám nó sanh nữa, cho nên đây là vào mà không có chỗ vào, rồi đạt sâu cái đầu mối của 12 đời sanh, tức là 12 đời chúng sanh đó, là mình thấy được cái chỗ gọi là trung đồng của các loài, thì cái sắc sáng đây nó không có bị chìm ẩn, nhưng mà chưa phải là hoàn toàn sáng, cho nên nó vẫn còn trong cái phạm vi của thức ấm. Đến đây thì được cái vui là giống như cái bình minh của bầu trời niết bàn đó, nó đã có tin tức rồi, nó đã có sắc sáng nó lóe ra rồi. Rồi đây là cái tướng là thức ấm hết. Tức là nếu mà đối với các loài thu hút được về trong tánh đồng, tiêu tan sáu cửa, đóng và mở tự tại, thấy nghe thông với nhau, thanh tịnh dùng lẫn nhau, mười phương thế giới cùng với thanh tâm trong suốt như lưu ly, sáng ngời thấu cả trong ngày, đó gọi là thức ấm hết. Hành giả có thể vượt khỏi mạng trường, quán kỹ nguyên nhân của nó là do vọng tưởng thiên đạo quyển quá, rộng thông làm cội gốc. Tức là nếu mà hoàn toàn trở về trong cái tánh đồng rồi á, thì nó tiêu tan sáu cửa, tức là sao? Tức là sáu căn, sáu căn nó không còn phân chia ngăn cách nữa. Mình bây giờ á, thì cái thấy nó lại ngăn như cái nghe ngăn như cái ngửi, cho nên là nó bị ngăn cách, nó bị phân chia. đến đây thì nó hoàn toàn trở về trong một cái tánh đạo, trong tánh thật. Cho nên tiêu sáu cửa coi như gọi là dùng xen lẫn nhau, chỉ là một cái thể chân thật thôi. Cho nên đây gọi là, đến đây là xóa tan cái ý niệm gọi là vật ngã thân kia. Cho nên gọi là mười phương thế giới cùng với thân tâm nó trong suốt như đi, tức là giống như không còn có ra ngoài, sáng ngời thấu suốt hết, thì đó gọi là thức ấm hết. Cho nên gọi là không có còn là phân chia là ngã, là vật, nó cách biệt thế giới với thân tâm nó suốt nhau giống như lưu ly, gọi là vật ngã điều quên. Thì mình mới thấy đây không phải là cái chuyện nghĩa là lý luận suông, mà chưa gì đó mà mình gọi là dỗ được rồi đó thì đấy là mình còn xa. Cho nên đây là hành giả vượt khỏi cái mạng trường, tức là mới cắt đứt cái mạng căn. Thì bây giờ quán kỹ cái nguyên nhân của cái thức tánh này á, nó là do vọng tưởng điên đảo quỷ quá chẳng không làm gốc thôi. Tức là sao? Tức là nói là thức nó dẫn mình đi, nó che mờ thuê, nhưng mà nó là không có thực thể, giống như là ảo quá. Cho nên từ vô thủy kiếp đến nay mình đi qua một cái dòng sinh tử dài căng thẳng, mình nhớ lại là mình thấy ghê gớm á. Nhưng mà thật á thì cũng không có đi đâu cả. Còn mê á, mà nhớ lại mình xét á thì mới thấy nó là cả một dòng sinh tử dài căng thẳng rất ghê sợ. Nhưng mà khi giác ngộ tròn này rồi, quá kỹ trở lại thì mới thấy thì thật cũng không có đi đâu. Tức là không thật có ai đi trong sinh tử cả hết, đó là do vọng tưởng dữ quá thôi. Nghĩa là từ một cái niệm bất giác ban đầu, rồi quên cái chân, rồi cái vọng khởi lên rồi cái thì nó dẫn đi trong mê thôi. Nhưng mà giờ cố qua từ trong này rồi thì mình thấy rõ trở lại. Cho nên cũng cố lại trong cái này rồi. Nhưng mà xuống từ cái chỗ này thì không phải là dễ dàng, cũng không phải là chỗ mà để cho người lý luận. Cho nên đây là cái chỗ là tu hành, cái chỗ kinh nghiệm, cái chỗ sống thực. Thì mình học kỹ vậy đó để giờ mình cho thấy cái đường đi của mình, để cho không có lại được chút ít cho là đủ, mà mình còn phải tiến thêm nhiều nữa, chứ không phải ngang đây dừng là đủ. Thì đó là nói đến cái phạm vi của thức ấm và cái tướng thức ấm diệt. Kế thì mình nói đến những cái cảnh giới sai biệt trong thuộc về cái thức ấm. Thì cái này thì thôi, đây thì sao mình học tiếp. Chúng ta sẵn sàng.